mà bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Bật nhạc nền, khởi chạy YouTube. À, các bạn thông cảm bởi vì mỗi một lần như vậy nó hơi mất thời gian, tại vì mỗi một lần mình livestream mình chạy đến 5 luồng livestream. Cho nên là hơi mất thời gian một chút. Hello, 500 anh chị em đang theo dõi trên YouTube. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào các anh chị em đang nghe chuyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage M80, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Pop Talk Đọc Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio của khu vực người Việt ở Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Số Kiếp, nằm trong series chuyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Và chúng ta hôm nay sẽ đi hết tập cuối cùng của bộ truyện Số Kiếp. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện Chuyện Ma Kinh Dị Số Kiếp, tập cuối, chương 13, Tượng Sống. Sáng sớm hôm đó, Ngọc Lam cùng với ông Ha Lem và Vạn Liên thuê một chiếc taxi đi đến Phủ Lý để gặp cái người mà ông Ha Lem hứa rằng Ngọc Lam sẽ rất bất ngờ. Chiếc xe taxi dừng ở trước cửa một tiệm làm tượng khá lớn ở trong vùng. Sau khi trả tiền xe, Ngọc Lam và Liên như lạc vào khu sân trước của nhà, nơi bày vô số bức tượng thần thánh và linh thú. Ngọc Lam bước từng bước chậm rãi. Cô đưa mắt nhìn bức tượng Quang Vũ đứng uy nghiêm lừng lững, trong tay là thanh long đao. Thế rồi bên cạnh đó là những bức tượng Phật Tổ, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát với dáng vẻ hiền từ, thanh cao, với gương mặt vô cùng phúc hậu và sống động. Ngọc Lam dừng chân đứng trước một bức tượng Kỳ Lân bằng đá đen, dáng vẻ oai nghiêm, hùng dũng. Cô đứng đó nhìn chằm chằm vào cái mặt của con Kỳ Lân này, thật là quá sống động. Ngọc Lam nghĩ thầm ở trong đầu, đứng trước con Kỳ Lân, cô có cảm giác như là con Kỳ Lân có thể chồm lấy cô bất cứ lúc nào vậy. Ngọc Lam đưa tay vuốt ve đầu con Kỳ Lân, một cảm giác mát lạnh lan tỏa ra khắp tay cô. Thế rồi ngay khi cô đưa tay ngang qua hai lỗ mũi của con Kỳ Lân thì cô rụt tay lại. Không thể nào, là không thể nào. Ngọc Lam đứng đó run rẩy, đưa đôi mắt nhìn con Kỳ Lân. Rõ ràng lúc nãy khi cô đưa tay ra chạm vào mũi của con Kỳ Lân thì cô cảm nhận được một cái hơi nóng phả ra vào tay cô. Dường như là con Kỳ Lân còn đang sống và thở ra cái hơi thở tràn đầy sinh lực vậy. Ngọc Lam định đưa tay dò mũi con Kỳ Lân một lần nữa thì bất ngờ có tiếng của ông Ha Lem gọi lớn. Ngọc Lam! Ngọc Lam thoáng giật mình, cô rụt tay lại, quay đầu trả lời rồi đi về phía cửa tiệm. Từ xa tiến lại gần, cô có thể nhìn thấy ông Ha Lem và Vạn Liên đang đứng nói chuyện với một người đàn ông tuổi trung niên, tầm ngoài 30, ngót 40. Ngọc Lam tiến tới, ông Ha Lem quay qua nói: "Giới thiệu với con, đây là chú Bảo Thạch." Ngọc Lam ngoan ngoãn cúi đầu chào, chú Thạch cũng tươi cười chào cô. Sau đó, chú ta mời cả ba người vào nhà uống nước. Ngọc Lam ngồi ở cái bàn nước làm bằng đá, cô đưa mắt nhìn khắp các tượng được bày ở trong nhà, đủ các loại động vật trên đời, thật đẹp. Thế rồi cô hướng mắt để ý tới bộ tượng 12 con giáp làm bằng đá cẩm thạch sáng lung linh. Chú Thạch rót nước mời ba người, vừa rót chú vừa nói: "Đây là cái cô bé mà thầy nói với tôi sao?" Ông Ha Lem ngồi đó mỉm cười: "Đúng vậy." Chú Thạch đẩy ly nước trà cho từng người, rồi chú ta đẩy ly trà về phía Ngọc Lam và nói: "Uống nước đi." Ngọc Lam khẽ cúi đầu, sau đó đưa tay đón lấy ly trà. Chú Thạch ngồi đó ngắm nhìn Ngọc Lam một hồi lâu. Ngọc Lam ngồi đó để ý thấy ánh mắt của chú Thạch mới chép miệng: "Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, quả nhiên là có thần sắc của thánh thần." Ngọc Lam càng nghe chú Bảo Thạch nói càng cảm thấy lạ lẫm, không hiểu ý của chú là gì. Chú Thạch mới nói tiếp: "Cháu đưa cho chú coi thử chân của cháu có được không?" Ngọc Lam nghe câu hỏi này của chú thì lạ lắm. Cô quay mặt qua bên phía ông Ha Lem khẽ nhìn. Ông Ha Lem dường như có thể cảm nhận được cái sự rụt rè của cô. Ông nói: "Con đừng lo, ở đây toàn là người nhà, con cứ thể hiện ra đi." Ngọc Lam vâng lời, cô khẽ đưa tay phải lên mặt bàn, ngửa ra. Chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay của cô hiện ra một con chim vành khuyên bằng lửa đỏ rực. Trong lòng bàn tay, con khuyên cứ nhảy nhót rồi hót lên tiếng hót ríu rít. Vạn Liên nhìn con chim vành khuyên lửa trong tay cô thì thích thú lắm, còn chú Bảo Thạch thì trố mắt ra mà nhìn. Ngọc Lam để mặc cho con chim vành khuyên nhảy nhót líu lo một lúc, cô nắm chặt tay lại, tức thì con chim vành khuyên lửa tan biến. Chú Thạch ngồi đó vỗ tay khen: "Đúng là hiện thân của hỏa phụ, khá, khá lắm." Ngọc Lam thấy vẻ mặt hứng khởi của chú Bảo Thạch, cô cũng không nhịn được cười, rồi cô hỏi: "Chú đã biết cháu là hiện thân của hỏa phụ, vậy cháu tin rằng chú cũng phải có phép thuật, chú có thể cho cháu coi được không?" Chú Bảo Thạch nhìn Ngọc Lam mỉm cười: "Quả là có con mắt tinh đời." Thế rồi chú quay mặt về phía bộ tượng 12 con giáp đang để ở trên kệ, chỉ tay mà nói: "Trong cái bộ tượng kia, cháu thích con nào nhất?" Ngọc Lam nhìn một lúc rồi cô chỉ tay: "Cháu thích dần con hổ đó chú." Chú Bảo Thạch đứng dậy lấy cái tượng hình con hổ đang trèo núi để lên bàn nước. Ngọc Lam bây giờ mới có cơ hội nhìn gần. Bức tượng bé bằng lòng bàn tay được chạm khắc tinh tế, rất có hồn. Chú Bảo Thạch nói: "Bây giờ nhìn kỹ nhé." Nói xong, chú ta úp tay lên bức tượng dần mấy giây, sau đó thả tay ra. Ngọc Lam ngồi nhìn bức tượng chăm chú. Lúc đầu thì cô thấy không có gì thay đổi. Bất ngờ, mắt của Ngọc Lam sáng lên khi cô có cảm nhận cô nhìn thấy hai mắt của con hổ này chớp lê lệ. Mấy giây sau, một loạt tiếng răng rắc, đá nứt vang lên. Con cọp đá cẩm thạch bỗng quẫy mình, nhảy khỏi chân núi mà đi lòng vòng trên mặt bàn trước sự ngạc nhiên tràn đầy kinh hãi của Ngọc Lam. Con cọp đá đi vòng quanh trên mặt bàn, thỉnh thoảng lại gầm lên những tiếng gầm tí hon rất đáng yêu. Ông Ha Lem lúc này mới nói bằng giọng khào khào: "Giới thiệu với con, chú Bảo Thạch đây là hiện thân của Quy Thạch Thổ." Ngọc Lam quay đầu nhìn ông Ha Lem bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hóa ra cái người mà ông Ha Lem muốn cho cô gặp lại là một trong tứ thánh thuộc Thổ Thánh. Nếu đúng như những gì ông Ha Lem nói thì Thổ Thánh là người cũng mang sức mạnh của đất. Bất kể vùng đất nào mà được ông ta đặt chân lên hay làm phép thì ngay lập tức mảnh đất đó sẽ màu mỡ và vững chắc vô cùng. Điều đặc biệt hơn nữa, tất cả những thú vật được làm lên từ đất nung hay như đá thì Thổ Thánh có thể hóa ra cho chúng sống dậy, di chuyển y như là những sinh vật giống thật vậy. Ngoài ra, Thổ Thánh còn có một con thú cưng nữa là Thổ Quy, là một con rùa đất với cái đầu dài y như con rắn mà chúng ta vẫn thấy ngày nay ở trên những bức tranh treo tường trong bộ Tứ Linh. Sau khi Ngọc Lam và chú Bảo Thạch biết được chân thân của nhau, hai người mừng rỡ lắm, nói chuyện với nhau thoải mái, cởi mở hơn hẳn, cứ như thể là người một nhà vậy. Ngồi tâm sự được một lúc, ông Ha Lem nói chen vào: "Ngọc Lam con hãy nói với chú Bảo Thạch về cái vấn đề bức tượng đi, tiện thể nói cho cái thằng Trường Sẹo kia nó tin luôn đây là thật." Chú Thạch có hơi lạ lẫm nhìn Ngọc Lam. Bản thân cô lúc này mới nhớ ra việc đặt mua tượng. Cô thổ lộ luôn: "Chú à, chẳng là nhà con mới mở một cái điện mà như chú đã biết đó. Chẳng chân thân của con là Hỏa Phụng Thiên. Nay con muốn đặt một số pho tượng về Hỏa Thần và Chư Phật. Liệu chú có thể giúp con được không? Chú Bảo Thạch mỉm cười đáp. Khỏi lo, chú sẽ làm cho con một bộ tượng Phật, tượng Hỏa Thần và một số vị thần mặt đỏ khác để con thờ phụng. Ngoài ra chú sẽ khuyến mãi cho con thêm 4 con kỳ lân để chấn điện, được chưa? Ngọc Lam mỉm cười đáp. Vậy thì được quá. Nhưng mà chú ơi, thế có đắt tiền không chú? Nghe Ngọc Lam hỏi câu này, tức thì cả ông Ha Lem và chú Thạch phì cười. Chú nói, yên tâm, dù gì cũng là chỗ quen biết. Thêm vào nữa, cái việc mà chú làm tượng này cũng là ông trời ban cho, nên tuyệt đối không dám hám lời. Chú sẽ cho con biết giá cả, còn cái việc thanh toán thì con cứ giả dần dần cũng được. Ngọc Lam ngượng đỏ mặt, cô gãi tai cảm ơn chú Thạch rối rít. Chú Thạch quay ra hỏi Ngọc Lam, thế ông Ha Lem đã đưa cháu đi gặp Long và cô Hoa? Ngọc Lam nghe thấy tên hai người này lạ lẫm mới quay ra nhìn ông Ha Lem. Bất ngờ ông hắng giọng, rồi ông nói bằng vẻ mặt nghiêm nghị, có duyên tào ngộ chắc chắn sẽ gặp, nhưng mà còn một vấn đề quan trọng hơn. Cả chú Thạch và Ngọc Lam nghe thấy điệu bộ của ông Ha Lem thì hai người như tắt hẳn niềm vui. Ông Ha Lem nói tiếp, nhà của Ngọc Lam đang gặp đại họa, hôm nay tôi đích thân dẫn cháu nó tới đây để muốn xin cậu mấy bức tượng binh lính thời Trần về để trấn nhà cho cô á. Ngọc Lam nghe đến đây, cô bất ngờ lắm. Không lẽ nào ông Ha Lem biết được việc nhà cô gặp đại họa? Ngọc Lam thầm nghĩ. Về phần chú Thạch, nghe ông Ha Lem nhắc tới việc xin tượng binh lính nhà Trần, chú có hơi kinh hãi, lấm tấm mồ hôi trên trán, da gà ở hai cánh tay từ từ dựng đứng. Chú ta có phần sợ hãi. Cũng đúng thôi, bởi vì tượng ai, chứ riêng tượng binh lính nhà Trần là thiêng lắm. Từ xưa đã từng có những câu chuyện về việc nhà Trần chống chọi lại quỷ dữ. Cho dù thời đại nhà Trần đã trôi qua, tuy nhiên vong linh của binh lính, tướng lĩnh hay vua chúa thời Trần vẫn còn sống mãi. Nghe đâu họ vẫn đang chiến đấu với quỷ dữ ở một thế giới nào đó. Chú Thạch nói bằng giọng e ngại, tôi xin phép hỏi cái này, thầy đừng nghĩ gì cả. Nhưng mà nhà cháu nó gặp vấn đề gì mà phải cần tới tận binh lính nhà Trần để trấn yểm hả? Ông Ha Lem mỉm cười nói, nếu tôi đã mạn phép xin cậu tượng lính nhà Trần thì chắc hẳn cậu cũng hiểu nhà của Ngọc Lam đang đối đầu với thế lực nào rồi chứ. Chú Bảo Thạch suy nghĩ một lúc rồi thở dài đáp, thôi được rồi, thầy và mọi người đi theo tôi. Nói rồi chú đứng dậy đưa cả hai người xuống một căn hầm ở dưới đất ngoài sân sau. Vừa đặt chân xuống đây, Ngọc Lam dường như cảm nhận thấy nhiệt độ giảm đột ngột khiến cô lạnh run người. Chú Thạch với tay bật công tắc đèn, ngay lập tức hiện ra cỡ tầm 10 bức tượng cao được phủ vải cẩn thận ở dưới hầm. Chú Thạch tiến tới một bức tượng, chú chắp tay lạy. Sau đó, thay vì giật mạnh tấm vải che trên tượng, chú từ từ dùng hai tay kéo nhẹ tấm vải xuống để lộ ra bức tượng một dũng sĩ thời nhà Trần. Trên mình là một bộ áo giáp uy nghiêm, bên hông đeo gươm dài, tay lăm lăm ngọn giáo. Ngọc Lam nhìn bức tượng này như bị hớp hồn, thật là hùng dũng, thật oai nghiêm. Chú Thạch quay sang nhìn Ngọc Lam và ông Ha Lem cùng với Phạn Liên mới lên tiếng. Đây là tượng của cảnh vệ nhà Trần. Thầy tính coi nhà Ngọc Lam cần bao nhiêu lính? Ông Ha Lem đưa tay lên một lúc, bấm bấm, rồi ông nói, 5 tượng là đủ rồi. Chú Thạch lại hỏi, vậy bao giờ thì cần chuyển đến nhà hả thầy? Ông Ha Lem nói luôn, càng sớm càng tốt, ngay trong tối nay đi. Cả Ngọc Lam và chú Thạch nghe ông Ha Lem nói vậy thì hết cả hồn. Không lẽ tối nay nhà mình gặp họa? Ngọc Lam nghĩ thầm như vậy thì nghe chú Thạch nói, nhưng mà giờ đã đầu giờ chiều rồi, sợ nếu mà vận chuyển thì phải đêm mới đến. Ông Halem mỉm cười, cứu người là quan trọng, mong cậu cố giùm cho. Ngọc Lam càng nghe ông Halem nói thì càng sợ hãi và lo lắng hơn. Sau khi xin địa chỉ của nhà Ngọc Lam xong, chú Thạch tức tốc gọi cho thằng con mình đánh xe trở về để chở Tượng đi. Còn đám người của Ngọc Lam, ông Halem và Vạn Liên thì cáo biệt lên taxi trở về. Ở trên xe, Ngọc Lam lo lắng, cô gặng hỏi ông Halem. Ông ơi, liệu nhà con đêm nay sẽ gặp đại họa ra sao hả ông? Ông Halem lần này tay nắm chắc lấy tay của Ngọc Lam, ông nói bằng giọng chân thành. Con nghe ta nói, đây là cái nghiệp mà nhà con phải trải qua. Đừng nói bố mẹ con trốn hay đánh động gì cho nhà con biết. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, con sẽ lo được. Con nên nhớ con là hỏa phụng thiên. Ngọc Lam nghe ông Halem nói như vậy, nhưng cô vẫn hoảng sợ, lắp bắp. Nhưng ông Halem nắm lấy tay Ngọc Lam, nói trong giọng cương quyết. Nghe lời ta, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, nếu con còn muốn cả nhà sống sót, hiểu chưa? Ngọc Lam khẽ cúi đầu nói, dạ, vâng ạ. Tối hôm đó, cả nhà của Ngọc Lam đang ngồi ăn cơm ngon lành. Chỉ riêng có Ngọc Lam là cứ bồn chồn trong lòng, ăn không vô. Mẹ cô nhìn thấy con gái mình vẻ mặt thất thần thì bà hỏi, này, con làm sao? Ngọc Lam thấy mẹ như để ý mới giả vờ cười nói, dạ, con không sao. Rồi cô giả vờ lùa cơm ăn. Ông bố lúc này mới nói, bố và mẹ đã bàn nhau rồi, thấy con giỏi về thiết kế quần áo và may vá, nên bố mẹ tính mở cho con một cửa hàng quần áo. Ý con thế nào? Ngọc Lam nghe vậy thì nói, nhưng mà bố mẹ có tiền không ạ? Mở cửa hàng quần áo bây giờ đắt đỏ. Mẹ của Ngọc Lam cắt lời, mẹ có người quen cho thuê cửa hàng giá rẻ ở bên phố Hội Vũ, có gì bố mẹ vay tiền mở cho con. Ngọc Lam nghe vậy, cô cúi đầu, nước mắt lưng tròng cảm động. Con cảm ơn bố mẹ. Lúc này, chú ba của Ngọc Lam mới đi làm về, rẽ vô, đến cái ngõ thì bất ngờ từ đằng sau là độ 5 chiếc xe SH dí sát vào chú ta. Một thanh niên chọc đầu nhảy xuống, chỉ tay nói, cái thằng này là người nhà của nó đấy. Vừa dứt câu, chú ba của Ngọc Lam chưa hiểu gì thì một chiếc SH khác chạy lên ngang hàng. Tên này rút từ trong quận báo ra một con phóng lợn dài, ở trên có khắc sơn đen, những nét vẽ loằng ngoằng. Tên đầu chọc này chém mạnh khiến chú hai đứt lìa cánh tay phải, cả người và xe đổ ra mặt đất. Chú hai chưa kịp kêu lên thì hai chiếc SH đi ngang hàng dừng lại. Hai tên ở đằng trước nhảy xuống rút phóng lợn ra chém lìa lịa vào người chú. Chẳng mấy chốc, chú hai của Ngọc Lam đã lăn ra, chết ngay tại chỗ. Người dân ở trong ngõ thấy vậy, sợ hãi, chạy nép vào nhà. Xử xong chú hai, hai tên này lại leo lên xe và hai chiếc SH lại nối đuôi ba chiếc kia tiến thẳng tới nhà của Ngọc Lam. Năm chiếc xe SH dừng lại trước cửa, năm tên ngồi đằng sau, mỗi thằng một con phóng lợn hùng hổ lao thẳng vào sân. Sau đó, năm chiếc xe vọt đi luôn. Chú ba đang đứng ở ngoài sân, thấy mấy thằng đầu chọc lao vào hùng hổ, tay cầm dao búa, thì chú đã thoáng chột dạ. Ai ngờ chúng nó vừa đến chỗ chú, chưa nói chưa rằng, chém cho chú một nhát ngang người, máu chảy đầm đìa. Chú ba gặng chạy lao thẳng vào nhà của Ngọc Lam. Cả nhà nhát thấy chú ba lao vào, trên người máu me be bét thì hốt hoảng vô cùng. Cả bọn năm thằng sộc vào nhà. Bố của Ngọc Lam đỡ em trai mình. Bác ta nhìn bọn này nhận ra ngay. Bác ta hét lớn, tôi đã giả hết nợ nần, các người còn muốn cái gì? Một tên giơ phóng lợn lên gào lớn, đây không còn là vấn đề tiền nong nữa rồi. Nói rồi hắn chém mạnh một nhát, khiến cho bố của Ngọc Lam đang đỡ chú ba không kịp né. Nhát dao chém mạnh vào tay của bố cô và vào người của chú ba. Cả bốn tên kia nhất loạt vừa định lùa cả hai mẹ con Ngọc Lam thì cô nghiến răng vung mạnh tay. Một con chim lửa vút xuất hiện, hất văng cả bốn thằng ra sân, ngã lăn quay đơ. Thằng chém bố của Ngọc Lam lúc này mới quay lại nói: "Hóa ra là mày." Thế rồi hắn cầm dao lao tới. Nào ngờ con cọp lửa ở đâu hiện ra, chồm lấy tên này, ngoạm cổ lôi ra sân. Thằng này như thể cố chống cự với con cọp lửa. Mấy thằng đàn em hấp tấp đứng dậy, chúng cầm dao chém mạnh vào thân con cọp lửa. Con cọp lửa như bị chém đau đớn, tức thì buông thằng này ra. Chả mấy chốc, cả năm thằng cầm phóng lợn quay vào con cọp. Bố mẹ của Ngọc Lam đứng như đó nhìn, tuyệt đối không nhìn được con cọp lửa. Chỉ thấy năm thằng đang đứng quay vòng tròn. Bố của Ngọc Lam quát lên: "Gọi công an, mau lên!" Tức thì mẹ của Ngọc Lam lao ra bàn điện thoại. Bố của cô dù bị chém nhưng vẫn cố đỡ chú ba. Ngọc Lam đứng đó nhìn cảnh con cọp lửa, cô e rằng nó sẽ gặp nguy mất. Tức thì cô đưa hai tay ra trước mặt, nghiến răng vận lực, hai mắt cô bốc lửa, cả hai tay cũng ngùn ngụt lửa đỏ. Hai con cọp lửa khác hiện ra lao vào giải cứu cho con cọp kia. Ngọc Lam đứng đó hét lớn: "Lũ chúng mày sẽ chết ở đây!" Tức thì cả sân nhà Ngọc Lam diễn ra cảnh tượng hỗn loạn mà chỉ có cô nhìn thấy. Ba con cọp lửa hiện ra quần nhau với năm thằng đầu gấu. Bọn đầu gấu bây giờ toàn thân, cả vùng mặt, gân đen nổi lên chi chít. Chúng cầm phóng chém mạnh vào mặt mấy con cọp. Mấy con cọp này thì lấy chân tát vào người rồi chồm lên ngoạm bọn chúng. Đang lúc gay cấn, một thằng đầu chọc nhận ra Ngọc Lam đứng đó điều khiển mấy con cọp thì nó lao tới cầm phóng lợn chém ngang người cô. May mà Ngọc Lam dùng tay bốc lửa kịp thời đỡ con phóng lợn. Ngọc Lam gồng mình, lưỡi phóng sắc cứa vào tay làm tay cô bật máu. Bây giờ cô nhìn rõ mặt tên đầu gấu, gân đen không chỉ nổi lên khắp cổ vào mặt mà trong tròng mắt của hắn cũng nổi gân đen, nhìn vô cùng đáng sợ. Tên đầu gấu này giằng lưỡi phóng, Ngọc Lam ngã xuống đất. Ngay khi cô vừa ngã thì Phượng Hoàng Lửa từ đâu hiện ra, dùng hai cánh bao lấy thân thể cô. Tên đầu chọc kia mặc sức chém vào cánh của con Phượng Hoàng. Cô biết nó đau đớn lắm nhưng vẫn nhất quyết không buông cánh bảo vệ cho cô. Trong tình thế nguy cấp, bất ngờ bên tai của Ngọc Lam là tiếng rầm rầm rung cả mặt đất, rồi một tiếng xé gió vút ra. Chỉ trong tích tắc, một chiếc giáo bằng đồng đen đâm xuyên qua người tên đầu chọc. Từ chỗ vết thương, máu đen rỉ ra, hắn đổ gục người xuống đất. Ngọc Lam hướng mắt ra ngoài cửa. Cô kinh hãi hơn, đứng ở cửa nhà Ngọc Lam là năm bức tượng lính cảnh vệ thời Trần bằng đồng đen đang cử động y như là người sống vậy. Chương 14: Vua quỷ. Ba con cọp lửa và ngay cả con Phượng Hoàng vừa cảm nhận có sự hiện diện của binh lính nhà Trần thì chúng vụt biến mất. Bọn đầu gấu đang hăng máu đánh nhau thấy con cọp lửa tan biến cũng vội quay đầu lại nhìn. Cả bốn thằng hơi chột dạ khi mà thấy từ ngoài cổng nhà Ngọc Lam là năm tượng lính cảnh vệ bằng đồng đen thời Trần đang lừng lững bước vào. Lính cảnh vệ đứng đầu có vẻ như là một viên chỉ huy, rút thanh gươm đồng ở bên hông giơ cao chỉ đạo cho bốn người lính cảnh vệ phía sau nhất loạt cầm giáo chĩa mũi nhọn về phía trước mà tiến lên. Bốn tên đầu gấu này cũng không vừa, chúng nhất loạt giơ phóng lợn lao về phía lính cảnh vệ đang từng bước chậm rãi tiến vào. Một tên đầu gấu cầm dao chém ngang người bức tượng lính cảnh vệ dẫn đầu. Nhưng ngay khi mà tên này hạ phóng lợn xuống thì lính cảnh vệ đi đầu vung kiếm chém mạnh vào con phóng lợn kia. Cây phóng và thanh kiếm va vào nhau phát ra một tiếng vang rợn người. Thanh phóng lợn của tên côn đồ vỡ vụn làm cho hắn đứng đó tay run lẩy bẩy nhìn cái cán phóng. Nhưng có lẽ tên côn đồ này không còn thêm một cơ hội nào để chạy. Lính cảnh vệ vung kiếm đồng chém một phát đứt lìa đầu, chỉ còn thấy cơ thể của hắn run rẩy rồi đổ gục, cái đầu lăn lông lốc ở trên sân trước. Hai tên đầu chọc đằng sau định lao lên, quây lấy lính cảnh vệ đứng đầu. Ai ngờ từ đằng sau, hai người lính khác đã cầm giáo sộc lên giáp lá cà. Tên đầu chọc còn lại có lẽ vì quá sợ hãi, đứng đờ người nhìn hai thằng đồng bạn của mình chém nhau kịch liệt với bức tượng đồng đen. Nhưng chẳng được bao lâu, cả hai tên kia đều bị lính dùng giáo quật cho vỡ xương đầu gối. Sau đó, lính dùng chân đạp ép cả hai thằng nằm xuống nền. Lực từ bàn chân đồng đen mạnh tới mức tiếng xương lồng ngực kêu lên răng rắc, làm cho hai tên đầu chọc nằm đó kêu la thảm thiết. Cuối cùng, cả hai lính cảnh vệ đưa giáo đâm thẳng vào họng của hai thằng đầu chọc. Ra được rằng sức với thực hiện, bốn bề im lặng, không còn tiếng la hét. Tên đầu chọc còn lại nhận ra, với sức lực bây giờ của hắn sẽ chấm hết y như mấy thằng bạn mình. Nghĩ đến đây, nó lập tức cầm phóng lợn chạy thục mạng ra sau vườn. Nhưng số đã tận, một lính cảnh vệ trong tay lăm lăm ngọn giáo lao tới phóng mạnh cây giáo đi. Chỉ trong nháy mắt, ngọn giáo đâm xuyên qua đầu của tên đó. Hắn ngã sõng xoài, dẫy đành đạch. Lính cảnh vệ cầm kiếm lúc này mới tiến lên. Tên đầu chọc nghĩ rằng kiểu gì mình cũng chết. Hắn nhắm mắt đón đợi. Lính cảnh vệ dùng một chân đè lên người hắn, tay giơ cao thanh kiếm. Nhưng ngay khi thanh kiếm vừa hạ xuống thì một tiếng gọi thất thanh: Ngọc Lam! Bên cạnh đó, tiếng còi hú của xe cảnh sát và công an từ tứ phía vọng lại. Ngọc Lam và mọi người hướng mắt ra cửa, thì cũng là lúc Hằng mặc quân phục màu đen chạy vào. Ngay khi Hằng nhìn thấy Ngọc Lam còn đang ngồi ở thềm sân trước, cô lao tới ôm chầm lấy Ngọc Lam. Tạ ơn giời, em không sao. Theo đằng sau Hằng là một loạt các chiến sĩ của cơ quan an ninh đặc biệt. Thế nhưng họ ai ai cũng nhìn thấy cảnh tượng trong sân đều phải đứng khựng người lại. Hằng thấy tay của Ngọc Lam chảy máu, vội hạ lệnh cho quân y mau sơ cứu. Đồng thời cô cũng lệnh thu dọn sân nhà của Ngọc Lam và bắt lấy tên đầu chọc đang bị trọng thương kia. Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, giải tán đám đông hiếu kỳ, Hằng ra lệnh cho cấp dưới ngăn không cho bất kỳ một phương tiện truyền thông đại chúng nào được phép đưa tin. Thêm vào đó, cô ngấm ngầm ra lệnh cho đội C3 của cơ quan đặc biệt cử người theo dõi túc trực, bảo vệ người nhà của Ngọc Lam. Sau khi mọi việc xong xuôi, đích thân Ngọc Lam được Hằng đưa về tòa nhà của cơ quan đặc biệt để tường thuật lại sự việc. Ngọc Lam ngồi trong phòng làm việc, kể lại cho Hằng nghe đầu đuôi của sự việc. Xong xuôi, Hằng hỏi: Em nói rằng chính những bức tượng lính cảnh vệ bằng đồng đen đó đã ra tay ngăn chặn bọn người xấu sao? Ngọc Lam đáp: Vâng, chính là những bức tượng đồng đứng la liệt ở sân. Nhưng không hiểu sao khi chị và bên ngành có mặt thì những bức tượng đó lại bất động. Hằng lên tiếng hỏi: Em lấy những bức tượng đó ở đâu ra? Ngọc Lam đáp: Xin phép chị cho em giữ bí mật được không? Thôi được. Hằng đưa điếu thuốc rít một hơi. Cô nghĩ ngợi đăm chiêu: Lạ thật, không lẽ nào có chuyện gì đó lớn lắm sắp xảy ra? Chị, vậy ý chị làm sao? Hằng tựa lưng ra sau ghế: Chẳng là bên ngành có lưu trữ một lượng hồ sơ mật rất lớn, những tài liệu về triều đại nhà Trần. Trong đó có một số tư liệu liên quan đến việc tại sao đền Trần lại linh ứng như vậy, và rất nhiều người tôn thờ Đức Thánh Trần. Theo như lời của Hằng nói, thì trong thời gian mà Trần Hưng Đạo còn sống, ông chính là người đã góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng, bảo vệ nước Nam. Ngoài ra, chính ông và bộ hạ dưới quyền cũng có công trong việc chống chịu lại quỷ dữ hành hoành định chiếm lên lãnh thổ. Có nhiều tài liệu cho rằng quân Nguyên Mông ngày đó trước khi xâm nhập vào nước ta đã bị một căn bệnh. Căn bệnh này khiến cho chúng toàn thân nổi gân đen, sức mạnh tràn trề, đồng thời sự dã man khát máu cũng tăng lên gấp bội. Chính Trần Hưng Đạo đã nhận ra điều đó. Ông và các tướng lĩnh đẩy lùi bọn quỷ dữ, đồng thời đẩy chúng vào cõi hư vô. Tuy nhiên quỷ dữ chỉ bị đẩy lùi chứ không bao giờ bị tiêu diệt. Chính vì thế mà khi mất đi, oai dũng của Trần Hưng Đạo và các tướng vẫn luôn hiển linh phù hộ cho nước ta đẩy lùi bè lũ quỷ dữ nhăm nhe. Ngọc Lam ngồi nghe chăm chú, Cô nói: "Nếu nói như vậy thì bọn quỷ dữ đó bây giờ vẫn tồn tại sao chị?" Hằng rít một hơi thuốc, lạnh lùng: "Có nguồn tin nói rằng Đức Thánh Trần và các tướng lĩnh vẫn ngày ngày chiến đấu với quỷ dữ ở thế giới hư vô đó." Ngọc Lam gật đầu. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi chết rồi, không lẽ nào bọn đầu gấu tới nhà em có liên quan đến lũ quỷ dữ thời Trần? Vì em nhớ rõ ràng cái tên đối mặt với em nó nổi gân đen lên khắp người chị." "Chị cũng không rõ. Nếu như em kể thì tượng lính cảnh vệ thời Trần còn biết cử động ra tay giúp em diệt bọn người xấu thì coi bộ đúng là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi." "Thế chị ơi, cái tên mà bị bắt sống đâu rồi?" "Đã được đưa đi chữa trị, đợi hắn bình phục hoàn toàn chị sẽ lấy lời khai." Nói xong Hằng đứng lên: "Thôi để chị đưa em về, bây giờ muộn rồi." Ngọc Lam khẽ gật đầu. Hằng đưa Ngọc Lam ra xe ô tô của ngành. Trước khi lên xe, Hằng ôm Ngọc Lam vào lòng rồi thủ thỉ: "Chị chia buồn với em về hai người chú ruột." Ngọc Lam ôm chặt lấy Hằng, cô nói: "Em cảm ơn chị. Hai chú bây giờ đã yên nghỉ rồi, họ sẽ không phải chịu đau đớn gì nữa." Nói rồi Ngọc Lam từ biệt Hằng. Chiếc ô tô đi xa dần, bỏ lại mình Hằng đứng trong màn đêm đen tĩnh lặng. Mấy hôm sau, gia đình nhà Ngọc Lam phải làm đám tang cho hai người chú. Vợ và con của hai người chú đó thì khóc hết nước mắt. Có lẽ đây là cái thời điểm đen tối nhất của gia đình cô, khi mà hai người cùng ra đi một lúc về bên kia của thế giới. Tới dự đám tang của nhà cô lần này có cả ông Ha Lem, Vạn Liên và chú Bảo Thạch. Ngoài ra Khánh cũng có mặt ở đám tang. Cậu ta phải trốn gia đình để tới đây. Thế nhưng trong lúc tang gia bối rối như thế này, Ngọc Lam không còn tâm trí nào để nói chuyện hay đối mặt với Khánh. Ngọc Lam đứng đó cạnh ông Ha Lem, cô không hề tuôn rơi một giọt nước mắt. Nhưng có lẽ trong lòng của cô đang chết lặng đi từng giờ. Ngọc Lam khuôn mặt vô cảm, cô quay sang nhìn ông Ha Lem: "Ông có biết bọn chúng là ai không?" Ông Ha Lem thở hắt ra, ông đáp: "Ta rất xin lỗi con, ta chỉ biết được rằng chúng là quỷ, còn nguồn gốc ở đâu thì ta không rõ." Ngọc Lam đứng đó ngẫm nghĩ: "Có người nói với con bọn chúng là những con quỷ dữ tồn tại từ thời Trần đến bây giờ." Nghe đến đây, tất cả mặt của ba người Ha Lem, Vạn Liên và chú Bảo Thạch như tái mét. Ông Ha Lem quay mặt ra hỏi: "Ai nói với con như vậy?" Ngọc Lam đáp: "Dạ bạn con làm ở bên cơ quan an ninh đặc biệt." Chú Bảo Thạch lúc này mới chen vào: "Nếu đúng là chúng là quỷ dữ từ thời Trần thì nguy lắm. Cháu có bằng chứng cụ thể hay không?" Ngọc Lam khẽ lắc đầu. Ông Ha Lem đứng đó im lặng không nói. Lúc này Vạn Liên mới lên tiếng: "Hay là chúng ta đi hỏi Long thử xem." Chú Bảo Thạch đáp: "Nhưng mà liệu cậu ấy có biết gì không?" Liên nói: "Ngọc Lam quen với chị gì ở trong ngành đó đúng không? Nếu vậy chỉ cần nói cho chị ấy cho mượn hung khí của bọn tội phạm đưa cho Long thì lập tức chúng ta sẽ có câu trả lời mà." Chú Bảo Thạch nhìn Liên: "Như vậy có được hay không?" Liên khẽ gật đầu. Ông Ha Lem nghe vậy thì cũng nói: "Được, cứ như vậy đi." Ông Ha Lem nắm lấy tay Ngọc Lam: "Con để liên lạc với người quen, cố mượn cho bằng được một hung khí của bọn kia. Chỉ có thế chúng ta mới tìm ra chân thân của bọn chúng." Ngọc Lam cúi đầu vâng dạ. Sau khi tang lễ xong xuôi, nhân lúc Ngọc Lam đang đứng một mình, Khánh chạy lại. Cậu nắm chặt tay của Ngọc Lam rồi nói: "Em, anh xin lỗi." Ngọc Lam nhìn Khánh với ánh mắt buồn, cô nói: "Bố mẹ anh có biết anh đến đây không?" Khánh lắc đầu. Ngọc Lam mỉm cười nhìn Khánh: "Anh không sợ bố mẹ anh buồn sao? Đi với em, anh chỉ gặp tai họa mà thôi." Chưa nói hết câu thì Khánh đã ôm lấy Ngọc Lam vào lòng: "Không, anh yêu em, anh yêu em. Vì em, anh bất chấp tất cả." Ngọc Lam nghe thấy những lời nói đó cô cảm động lắm. Hai mắt của cô nhạt nhòa lệ. Đáng lẽ ra cô sẽ ôm chầm lấy Khánh vào lòng, thế nhưng cô nghĩ rằng nhà cô còn phải hứng chịu những đại họa nhiều nữa, sợ rằng nó sẽ liên lụy tới Khánh và gia đình của cậu. Ngọc Lam nghiến răng đẩy Khánh ra. Không anh ạ, anh hiểu cho, chúng ta phải chấm dứt, em không muốn làm liên lụy đến anh. Thế rồi Ngọc Lam quay đầu đi về phía người nhà. Khánh giữ chặt lấy tay cô. Em, tại sao lại như vậy? Ngọc Lam quay đầu nhìn, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Anh, mong anh hiểu cho, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nói rồi Ngọc Lam gỡ tay Khánh, bước thẳng đi, bỏ lại cậu đứng đó với trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Ông Ha Lem và mọi người đứng từ xa, có lẽ ông ta nghe được cái tiếng khóc thút thít của Ngọc Lam. Khi cô tiến lại gần, ông thở dài. Tình cảm của con người như một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp người ta vượt qua tất cả, nhưng cũng có thể làm cho con người rơi xuống vực sâu sâu thẳm của sự đau đớn. Ngọc Lam tiến tới phía mọi người, cô ôm chầm lấy Vạn Liên mà khóc lên những tiếng khe khẽ. Liên cũng không biết nói gì hơn ngoài việc ôm lấy Ngọc Lam mà vỗ về. Theo như kế hoạch, Ngọc Lam liên lạc với Hằng xin một cái con phóng lợn của bọn đầu trọc để tìm nguồn gốc của bọn chúng. Hằng đồng ý hẹn Ngọc Lam vào cuối tuần tới thẳng trụ sở của Cục An ninh đặc biệt. Sau khi đi qua cửa kiểm tra nghiêm ngặt, Hằng được viên cảnh vệ đưa thẳng lên gặp. Hằng vừa gặp Ngọc Lam, chạy tới ôm chầm. Tình cảm của hai người thân thiết như hai chị em ruột vậy. Hằng đưa Ngọc Lam xuống phòng lưu trữ vật chứng. Cô cầm một cái túi ni lông nhỏ, có một mảnh lưỡi phóng lợn đã bị vỡ vụn, trên đó còn dính máu, đưa cho Ngọc Lam và nói: em thử coi, miếng như thế này được chưa? Chắc là cũng được rồi chị ạ. Ngọc Lam đang tính chào tạm biệt thì Hằng lên tiếng: nhân tiện em có mặt ở đây, đúng lúc bên chị đang lấy lời khai của cái thằng đầu trọc, em có muốn xem thử không? Vậy à chị? Hằng gật đầu. Cô đưa Ngọc Lam tới phòng hỏi cung. Đến đó, một chiến sĩ đứng canh thấy Ngọc Lam đi cùng Hằng, cậu ta vẫn hỏi: ai đây sếp? Hằng đáp: là một chiến sĩ của cơ quan mình. Chiến sĩ này ghé tai Hằng nói nhỏ: biết vậy, nhưng mà đây là tin tức bảo mật, chỉ có cấp cao mới được. Hằng nói bằng giọng trách móc: đồng chí này đi với tôi, cậu cứ cho vào đi. Chiến sĩ kia đành đứng nghiêm, mở cửa cho hai người vào. Hằng và Ngọc Lam bước vào một căn phòng hẹp, chính là căn phòng nhìn qua tấm kính một chiều để theo dõi cuộc lấy cung. Hằng bật công tắc loa, rồi cả hai người đứng đó trực tiếp theo dõi cuộc hỏi cung. Trong phòng lấy cung có hai chiến sĩ khác với vẻ mặt hung dữ. Ngồi ở trên ghế là cái tên đầu gấu với vẻ mặt an nhàn, không có gì là sợ hãi hay lo lắng. Một chiến sĩ an ninh quét quát lớn: nói mau, mày làm việc cho ai? Tên đầu chọc vẻ mặt tươi tỉnh, hắn mỉm cười: tao đã nói rồi, tao làm việc cho thần bóng tối. Người này lập tức tức giận đập xuống cái bàn đánh rình một cái. Thần bóng tối là cái con chó nào? Nói! Tên đầu chọc vẫn mỉm cười: sớm muộn gì chúng mày biết thôi, bởi vì tất cả lũ chúng mày sẽ phải chết. Chết hết. Thế rồi bất thình lình, tên đầu chọc hướng mắt nhìn vào tấm gương. Ngọc Lam đứng đó, dường như cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào mắt cô. Không lẽ nào cái tên này linh cảm được mình đang ở đây? Ngọc Lam nghĩ thầm. Tên đầu chọc nhìn Ngọc Lam chằm chằm qua tấm gương, hai con mắt của hắn long lên sòng sọc. Hắn nói bằng cái giọng rờn rợn: nhà Trần lụi tàn, vua bóng tối, người đã thất thủ nghìn năm trước dưới tay của Trần Hưng Đạo, ngài sẽ đứng dậy một lần nữa để lấy lại những gì thuộc về ngài. Rồi lũ các người sẽ được tắm trong biển máu, mãi mãi chìm đắm trong đau khổ, chết chóc, đau thương. Những kẻ mà các người tôn thờ sẽ quay lưng lại với các người một lần nữa. Tất cả các người sẽ chết. Nói đến đây, hắn cười lớn. Ngọc Lam đứng đó nghe câu vừa rồi mà hắn nói, cảm thấy lạnh gáy vô cùng. Hai tay của cô run lên cầm cập. Bất thình lình, Ngọc Lam mở cửa bước ra ngoài. Hằng thấy vậy vội chạy theo. Ngọc Lam, Ngọc Lam, em làm sao vậy? Mặt tái bệch, trên trán Ngọc Lam lấm tấm mồ hôi. Em cũng không biết nữa. Em có linh tính như có chuyện gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra. Hằng thấy Ngọc Lam không ổn, cô ôm Ngọc Lam vào lòng. Thôi, về nghỉ ngơi đi, nhớ có gì báo cho chị biết. Ngọc Lam vâng lời. Rồi Hằng nhờ một chiến sĩ đưa Ngọc Lam ra về, còn cô thì quay lại phòng để theo dõi cuộc lấy cung. Sau khi có được mảnh vỡ của con phóng lợn, ngay lập tức ba người, ông Ha Lem, Vạn Liên và Ngọc Lam đến một cửa hàng chuyên làm dao kéo ở gần chợ Ngô Sĩ Liên. Ba người bước vào một tiệm chuyên làm dao kéo, ông Ha Lem gọi lớn. Long, Long ơi! Ngay tức thì, từ trong nhà chạy ra một người thanh niên trẻ tuổi, dáng người vạm vỡ, mặt mũi lấm lem. Thầy, thầy đến chơi à? Ngọc Lam vừa nhìn thấy Long thì trong lòng đã có chút bối rối. Không lẽ nào đây là cái thứ mà người ta gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Long mời cả ba người đi vào trong căn nhà chật hẹp. Sau khi ba người đã ngồi vào bàn, Long vội chạy đi rửa qua mặt mũi tay chân. Lúc cậu quay trở lại, ông Ha Lem hỏi: Bố mẹ con đâu? Dạ, bố mẹ con đi có việc, còn mỗi mình con trông tiệm thôi. Rồi Long quay qua chào Vạn Liên. Cậu hướng mắt nhìn Ngọc Lam, mặt có hơi ửng đỏ mà hỏi: Ai đây hả thầy? Ông Ha Lem đáp: Đây là Ngọc Lam, là hiện thân của Hỏa Phụng Thiên đấy. Long trầm trồ, cậu chìa tay ra bắt tay Ngọc Lam. Lúc đầu cô còn bẽn lẽn, thế rồi cô cũng bắt tay Long. Còn chưa kịp chào hỏi nhau thì ông Ha Lem nói: Ngọc Lam, con lấy miếng phóng lợn đó ra đây. Ngọc Lam móc trong túi đeo ra một mảnh lưỡi phóng để lên bàn. Long ngồi ấy lạ lẫm lắm, cậu hỏi: Thầy ơi, cái gì đây hả thầy? Ông Ha Lem đáp: Chắc hẳn con còn nhớ, kiếp trước chân thân của con đã từng phục vụ Trần Hưng Đạo đấy chứ. Long ngẩng mặt lên nhìn ông Ha Lem. Dạ vâng ạ. Ông Ha Lem lại nói: Vậy thì hôm nay chỉ có con mới có thể cho chúng ta biết kẻ dùng thứ vũ khí này đến từ đâu mà thôi. Long đưa hai tay úp lấy mảnh lưỡi phóng, rồi bắt đầu nói: Dạ vâng, để con thử xem. Long nhắm mắt, cậu nhấc mảnh lưỡi phóng lên bằng hai tay, chắp hai tay trước ngực với mảnh lưỡi phóng ở giữa, miệng lầm rầm vài tiếng. Rồi hai tay cậu bắt đầu đưa lên, đưa xuống. Chưa đầy 5 phút, bất ngờ Long hất tay khiến cho mảnh lưỡi phóng rơi lên, chạm vào tấm kính bàn kêu leng keng. Long mở mắt, chống tay lên thành ghế mà ho lên khù khụ. Vạn Liên thấy vậy, vội đứng lên, vuốt ngực và lưng cho Long. Ngọc Lam ngồi đó, nhìn Long mà như đứng hình. Ông Ha Lem hỏi giọng có vẻ hơi sợ sệt: Sao vậy con? Long ho sặc sụa, cậu cố lấy hơi đáp: Không xong rồi thầy ơi, con nhìn thấy. Ông Ha Lem thúc giục: Nhìn thấy cái gì? Long ngẩng mặt nhìn ông: Dạ, vô quỷ. Nghe đến vô quỷ, ngay lập tức ông Ha Lem, Vạn Liên và Ngọc Lam mặt đều hiện lên vẻ thất kinh vô cùng. Chương 15. Cạm bẫy. Cả ba người im lặng ngồi đó, nghe Long kể lại những gì mà cậu đã nhìn thấy. Theo như Long nói thì bọn quỷ này xuất phát từ rừng núi phía Bắc, khoảng địa phận của Sapa. Không biết từ lúc nào hay bằng cách nào mà bọn quỷ này đã quay lại được trần thế. Điều đáng lo ngại hơn nữa là bọn chúng đã nhập vào những người bình thường, hay có thể hiểu cách khác là mượn xác. Bọn quỷ xuất phát từ đây, chúng đang nhấm nhầm, ngập nhập thêm vào nhiều người nữa. Hiện giờ chúng đã có mặt ở thành phố Hà Nội. Ông Halem ngồi đó, vừa nghe đến Sapa thì bao nhiêu ký ức lại hiện về. Trên khuôn mặt của ông lộ ra chút gì đó thất kinh. Ngọc Lam nói chen vào: "Vậy cậu có biết tại sao bọn chúng lại tìm cách sát hại mình và cả nhà mình hay không?" Long suy nghĩ một lúc rồi cậu đáp: "Có thể là vì chúng biết cậu là một trong tứ thánh. Bọn chúng sợ rằng cậu sẽ cản trở mục tiêu của bọn chúng, nên chúng tìm cách tiêu diệt cậu." Ngọc Lam nghe vậy, cô có vẻ hơi lạnh gáy. Ông Halem lên tiếng: "Thế còn có biết mục tiêu của chúng là gì không?" Long cố nhớ lại những gì mình đã thấy. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ông Halem: "Theo như con nghĩ, kẻ thù lớn nhất của lũ quỷ này không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Vậy bọn chúng chỉ còn duy nhất một mục tiêu mà thôi." "Mục tiêu gì?" "Đó là thống trị đất nước, vùng đất của Thiên Long, một trong 9 nơi trên trái đất này có trung giới môn dẫn thẳng lên trời." Ngọc Lam càng nghe càng ớn lạnh. Ông Halem ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi ông hỏi: "Nhưng con có nhìn thấy bọn chúng đoạt xác kiểu gì không? Chúng nhập vào con người bằng cách nào?" Long cố nhớ lại rồi nói: "Tại Sapa có một người đã vô tình mở đường cho chúng tại vùng đất bị quên lãng. Còn việc sau này chúng nhập vào người sống, con nghĩ rằng như là một căn bệnh đó. Vì tất cả những người bị nhập đều nổi gân đen khắp người. Nhưng chúng làm cách nào để lây nhiễm căn bệnh đó thì con không rõ." Cả 4 người ngồi đó nghĩ ngợi một lúc thì Ngọc Lam lên tiếng: "Nếu qua đường không khí thì cả thành phố phải bị nhiễm bệnh rồi. Thế nên căn bệnh lây lan phải kín đáo lắm mới đúng." Lúc này Vạn Liên mới nói: "Theo con nghĩ thì căn bệnh này lây lan qua một con đường khác, mà chất độc từ từ ngấm vào cơ thể. Đợi đến khi chất độc tích tụ đủ thì bọn quỷ sẽ cướp xác của người đó, đúng không?" Ông Halem lúc này mới lên tiếng: "Cho dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ để chống lại bọn chúng." Ông Halem quay sang Ngọc Lam: "Hiện giờ chúng mới chỉ phát hiện ra con, nên con phải hết sức cẩn thận, nghe chưa?" Ngọc Lam khẽ gật đầu trông lo lắng: "Con yên tâm, chúng ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ con và người nhà." Long đang ngồi ở đó thì chợt nhớ ra cái gì. Cậu đứng vội lên chạy ù vào phòng trước sự ngơ ngác của 3 người. Một lúc sau, Long quay lại. Cậu đặt một tay, một con dao lên bàn. Long đẩy cái con dao gấp đó về phía Ngọc Lam mà nói: "Này, cậu cầm lấy đi." Ngọc Lam cầm con dao lên, coi mà không hiểu lắm. Cô mở con dao ra, đưa con dao lên nhìn. Con dao được chạm khắc hình con rồng ở lưỡi dao rất công phu và tỉ mỉ. Long nói: "Hãy giữ nó làm vật phòng thân. Tớ tin chắc rằng sẽ có lúc cậu cần đến nó." Cả 4 người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi đứng lên ra về. Trên đường về, ông Halem kể rõ cho Ngọc Lam nghe về chân thân của Long. Hóa ra cái anh chàng mộc mạc ở cửa hàng dao kéo này lại chính là Kim Thiên Long, là Kim Thánh, người có thể tạo ra những vũ khí, những bộ quần áo giáp chắc và bền nhất. Điều đáng nói hơn nữa là tiền kiếp của Long đã có được thời chứng kiến dưới trướng của nhà Trần, và là người đích thân chế tạo kiếm và bộ giáp sắt cho Trần Hưng Đạo để giúp ngài chống lại quỷ dữ, giữ vững bờ cõi của nước nhà. Từ sau cái hôm đó trở về, Ngọc Lam đã liên lạc ngay với Hằng. Nó kể lại những gì cô đã biết về tên trộm hôm bữa đã tấn công gia đình cô. Nghe Ngọc Lam nói về vụ việc có thể bắt nguồn từ khu vực phía Bắc, tức là địa phận của Sapa, Hằng kinh ngạc hơn nữa khi mà đúng là mới có mấy năm trước, ở bên ngành đã điều động một lượng lớn quân đội lên đó để dẹp loạn, trong đó có cả Hưng. Và điều đáng nói hơn nữa, đó là Hằng nghĩ rằng rất có thể những tên phiến loạn trên đó có liên quan đến những tên côn đồ hôm nào đã tấn công gia đình của Ngọc Lam. Tuy rằng có điều Hằng cảm thấy khó hiểu, đó là cô nhớ trong hồ sơ ghi lại của Cục An ninh về vụ việc phản động trên Sapa ghi rõ là ban ngành trong miền Nam đã đưa ra một loại thuốc và chữa trị bệnh cho những kẻ đó. Không lẽ nào căn bệnh này chưa hoàn toàn được dập tắt hẳn và nó còn đang lan xuống đến thành phố hay không? Nghĩ đến đây, Hằng lập tức nhanh chóng vào cuộc. Đồng thời cô cũng kịp báo cáo lên lãnh đạo tại thành phố Sài Gòn để nhờ chỉ đạo thêm. Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng điện thờ của nhà Ngọc Lam được khai trương. Các tượng Phật và Thánh được bày nghiêm trang lộng lẫy trong điện. Ở bên ngoài là hai con kỳ lân bằng đá đen hùng dũng, oai nghiêm. Sau khi điện thờ được khánh thành, Ngọc Lam mời theo lời của ông Hai Lem chỉ bảo đích thân cô ở lại gác điện ngồi thiền trong suốt 7 ngày, tuyệt đối không được đi đâu. Ngọc Lam canh điện được đến tối hôm thứ năm. Đêm đó có kỳ tích xuất hiện. Cô đang nằm ngủ tạm dưới chân của Phật tổ, bất ngờ cô ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt lan tỏa. Nhìn kỹ thì thấy ngoài sân có một thứ ánh sáng gì đó chói lòa. Linh tính là có vị thần tiên ghé thăm điện. Ngọc Lam vội mở cửa bước ra. Đập vào mắt cô là một người đàn bà trung niên, gương mặt đẹp lộng lẫy, vô cùng phúc hậu. Trên người mặc một chiếc váy cổ vàng óng ả. Người đàn bà này đứng ở sân mỉm cười nhìn Ngọc Lam. Ngọc Lam nhận ra, cô vội vàng bước xuống sân quỳ gối cúi lạy. Ngọc Lam xin chào địa mẫu. Địa mẫu từ từ đỡ Ngọc Lam dậy. Bà nhìn Ngọc Lam mỉm cười mà nói: chỉ trong một thời gian ngắn mà con đã thực sự trưởng thành rồi. Ngọc Lam đỏ mặt: dạ cảm ơn địa mẫu quá khen. Địa mẫu nhìn khắp điện thờ nhà Ngọc Lam rồi nói: cuối cùng con đã lập được điện thờ, vậy là công đức của con đã được tăng lên. Thế nhưng... Ngọc Lam hỏi: Nhưng làm sao ạ? Địa mẫu nắm chặt lấy tay cô: còn có một đại họa nữa mà con phải gánh chịu. Hôm nay ta tới đây là muốn nhắc nhở cho con, hy vọng con phải vững lòng mà vượt qua. Ngọc Lam nghe thấy địa mẫu nhắc đến đại họa, cô mới nhớ. Cô cảm thấy lo lắng rồi cô hỏi: nhưng mà con tưởng còn hai đại họa nữa. Thế chẳng phải là con đã mất đi hai người chú rồi sao? Đó là đại họa trong họa rồi. Ngọc Lam nghe đến đây, cô hơi cúi mặt buồn bã. Địa mẫu thấy vậy, bà khẽ nâng cằm của Ngọc Lam, một tay vuốt tóc của cô, bà nói: con còn nhớ những gì ta nói với con giữa ngọn lửa ấm ức chứ? Ngọc Lam khẽ gật đầu. Rồi địa mẫu đưa hai tên lay tay lên áp vào má của cô: vậy thì Hỏa Phụng Thiên, con hãy vững lòng, hãy cố gắng lên. Nên nhớ, con không được bỏ cuộc, bởi vì con rồng cháu tiên họ trông cậy vào con nhiều lắm. Nghe đến đây, Ngọc Lam cúi đầu khẽ dạ. Rồi ngay khi cô ngẩng đầu lên thì cô thấy địa mẫu đang bay dần dần lên bầu trời cao vậy. Không ít lâu sau đó, Ngọc Lam mở một cửa hàng quần áo ở số 4 Hội Vũ với tên gọi là Mẫn Design. Chắc chắn các bạn còn nhớ, Ngọc Lam ngày trước rất có khiếu với việc may vá và thiết kế. Bố mẹ cô tính đến chuyện mở cho cô một cửa hàng để cô có việc làm vì cô đã bỏ học lâu rồi. Quán quần áo của Ngọc Lam mở ra khá đông khách, có lẽ một phần là vì nhiều thanh niên hiện giờ thích kiểu mốt quần áo do cô thiết kế. Thêm vào đó, Ngọc Lam nhờ việc ông Ha Lem nói rằng để ngăn chặn việc quỷ dữ chiếm đoạt thân xác của con người. Thế cho nên mỗi một chiếc áo, chiếc váy hay một món đồ nào đó Ngọc Lam thiết kế ra, cô khéo léo dùng hỏa thuật của mình niệm thần chú, yểm một lá bùa hộ thân cho từng bộ đồ, với hy vọng rằng những người mặc quần áo do cô thiết kế có thể xua đuổi được tà ma và mang lại may mắn cho cả nhà. Cũng kể từ khi mở tiệm, có thể nói Ngọc Lam và Long gặp nhau nhiều hơn, cho rằng có lẽ họ chính thức làm người yêu của nhau. Khánh tuy biết Ngọc Lam bây giờ đã có Long, trong lòng Khánh còn rất yêu Ngọc Lam, nhưng chỉ vì thấy Ngọc Lam đang hạnh phúc hơn trước nên cậu nén lòng cố quên đi cô. Hôm đó, Trời mưa tầm tã, Ngọc Lam đang ngồi trong tiệm nghe bản nhạc Stay của Rihanna thì bỗng Long mặc áo mưa mở cửa bước vào. Cô chạy tới đỡ áo mưa cho Long. Trời mưa to, anh tới làm gì? Em á, không biết hôm nay là ngày gì à? Em không biết. Còn giả vờ, hôm nay là kỷ niệm 4 tháng chúng ta yêu nhau. Anh biết rồi sao còn hỏi em? Anh có cái này tặng cho em nè. Long móc trong túi ra một cái hộp giấy nhỏ đặt lên bàn. Ngọc Lam từ từ mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay màu trắng tựa như vàng trắng vậy. Còn có một loạt 5 hòn đá đen rất đẹp đính ở trên đó. Ngọc Lam nhìn Long. Anh mua tặng em à? Ờ, không phải mua mà là tự tay anh làm. Ngọc Lam cầm lên ngắm nghía ra vẻ thích thú. Thôi em không nhận đâu. Anh và em yêu nhau chưa lâu, tiền đâu mà anh làm món đồ đắt tiền như vậy. Em biết anh không giàu có gì, chỉ cần tấm lòng của anh thôi là em mãn nguyện rồi. Long mỉm cười, cầm tay Ngọc Lam lên. Em nghĩ đây là vàng trắng à? Không phải đâu, thứ kim loại này còn quý hơn cả vàng. Ngọc Lam nghe Long nói cũng chưa tin lắm. Thấy vậy, Long nói tiếp. Còn 5 viên thổ ngọc này là của chú Bảo Thạch tặng anh. Anh đúc cho em một cái lắc tay, đính 5 viên này lên đó. Tự tay anh làm, nên em không phải lo ngại gì đâu, nghe chưa? Ngọc Lam ngượng nghịu, ngồi sát lại Long, thỏ thẻ. Thật không anh? Em cứ đeo vào đi, sẽ thấy điều kỳ diệu. Ngọc Lam nghe lời, cầm lên đeo thử, nhưng chiếc vòng có vẻ quá rộng. Cô chưa định phàn nàn thì bất ngờ chiếc vòng tự co lại để vừa với tay của Ngọc Lam. Chiếc vòng bỗng chốc chuyển ra một quầng sáng vàng óng ả. Thêm vào đó, 2 viên thổ ngọc đang từ màu đen bỗng biến thành màu đỏ sáng rực lên như là ngọn lửa. Ngọc Lam nhìn cái vòng biến đổi vô cùng kinh ngạc. Cô nhìn Long, mặt mừng rỡ không nói lên lời. Thấy vậy, Long mới giải thích. Hiện giờ em là người duy nhất phát hiện và có nguy cơ bị quỷ dữ hãm hại. Anh tặng em chiếc vòng này, em đeo ở trên người, chắc chắn em sẽ được an toàn bởi vì nó mang sức mạnh của thổ thánh và kim thánh. Nghe đến đây, Ngọc Lam cảm động lắm. Cô vòng tay qua đầu Long, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Long một nụ hôn. Bất ngờ, chiếc điện thoại của Ngọc Lam reo vang. Ngọc cô buông tay Long ra, nhấc điện thoại. Alo, chị Hằng à? Không biết hai người nói gì, chỉ thấy Ngọc Lam vâng dạ liên hồi. Cô cúp máy rồi quay sang Long. Anh, có lẽ bên an ninh đặc biệt đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh rồi. Cái gì? Em nói thật chứ? Căn bệnh lây lan qua đường nào? Theo em hiểu thì là qua nguồn nước, nhưng mà bây giờ em phải tới đó ngay. Vậy em đóng cửa hàng đi, đi nhanh cho kịp, anh cũng về luôn. Ngọc Lam mỉm cười rồi đặt lên má Long một nụ hôn cuồng nhiệt. Sau đó tiễn cậu ra về. Xong xuôi, Ngọc Lam đóng cửa tiệm, vội vã chạy ra cửa, tới ngay tòa nhà của cơ quan an ninh đặc biệt. Lên đến phòng của Hằng, vừa nhìn thấy Hằng, cô đã vội vã kéo tay của Ngọc Lam. Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế chị? Tên đầu gấu bắt được hôm trước mà đã tiết lộ tin tức về băng nhóm của hắn. Sau bao ngày điều tra, chúng ta đã lần ra được. Chỉ có vậy thôi hả chị? Điều đặc biệt hơn là anh em ở bên cảnh sát hình sự nghi rằng chúng đang đầu độc nguồn nước sạch của thành phố. Tại trụ sở của cơ quan an ninh đặc biệt, trong phòng giam, nơi mà tên đầu chọc hôm nào đang bị nhốt, nhân viên cảnh vệ đứng nghiêng người đưa tay chào một viên chỉ huy cấp cao trong bộ quân phục. Viên chỉ huy này chào đồng chí cảnh vệ. Đồng chí cảnh vệ mở cửa phòng giam, anh ta bảo lui đi. Tên đầu chọc vừa nhìn vào con mắt nổi đầy gân đen thì hắn nhận ra đồng bọn. Hắn nói: tôi đã làm đúng như lời ông nói. Bọn chúng đang lần ra được điểm phát tán, chúng đang đến đó. Ông còn không mau thả tôi ra. Người đàn ông kia mỉm cười. Thế rồi ông ta rút khẩu súng bên hông, chĩa vào trên tên đầu chọc. Người làm tốt lắm, thần bóng tối sẽ rất vui lòng. Tên đầu chọc sợ hãi áp người vô tường, giọng run rẩy: Sao lại giết tôi? Vì ngươi đã hết nhiệm vụ rồi. Nói đến đây, người đàn ông này bóp cò, một tiếng nổ vang lên. Viên cảnh vệ chạy vội vào, thấy cảnh tượng trước mắt, cậu lo lắng hỏi: "Thưa chỉ huy, có chuyện gì vậy?" "Không sao cả, tên này định hãm hại tôi, nên tôi phải ra tay thôi." Nói rồi, người đàn ông này cất súng, bước ra ngoài. "Đồng chí lập hồ sơ, gọi cho bên thu dọn." "Vâng." Chúng ta sẽ đến với chương cuối cùng, chương 16, bóng tối bao trùm. Chiếc ô tô đưa cả Hằng và Ngọc Lam cùng với một số đồng chí thuộc ban ngành an ninh đặc biệt tới phường Hàng Bông. Phải khó khăn lắm, chiếc xe mới dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Nguyên đoạn đường Hàng Bông đã bị phong tỏa, hạn chế tối đa các phương tiện xe cộ đi lại. Một loạt các đồng chí cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động có mặt để duy trì trật tự trị an cho đoạn đường này. Hằng, Ngọc Lam cùng mấy đồng chí bước xuống xe, đi thẳng vào con ngõ nhỏ. Một đồng chí khác bước ra đưa cả nhóm người vào. Đồng chí này vừa đi vừa thống kê lại tình hình vụ việc cho Hằng và Ngọc Lam nghe. Theo như lời đồng chí này, phải mất mấy tháng thì bên cảnh sát hình sự mới điều tra ra được hang ổ của băng nhóm tội phạm đầu trọc. Khi trấn áp hay bắt giữ các đối tượng, các chiến sĩ liên ngành còn đang khám phá ra được một lượng lớn vũ khí thô sơ như dao, kiếm, búa và một lượng lớn các chất ma túy tổng hợp và tiền mặt giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hằng và Ngọc Lam được đồng chí an ninh này đưa vào một căn nhà khá lớn ở trong con ngõ. Ngọc Lam vừa bước vào, cô cảm giác rờn rợn tóc gáy, cảm giác mà vong quỷ đang hiện diện vậy. Ngọc Lam vừa nhìn căn nhà, cô để ý hầu hết trong căn nhà được làm bằng gỗ với cái trần cao hun hút. Trên đó là vô vàn thanh gỗ to lớn để làm trụ. Có thể nói, trên trần nhà chỉ còn một màu đen huyền bí đáng sợ. Đồng chí an ninh đưa cả hai người tới một cái tủ gỗ nhỏ để gần bồn tắm. Sau đó cậu mở toang tủ, bên trong tủ là vô vàn những chai nước màu đen. Hằng nhìn hỏi: "Đây là cái gì?" Đồng chí kia đáp: "Hiện giờ chúng tôi chưa xác định được đây là dung dịch gì. Qua nghiên cứu sơ bộ thì không phải là ma túy hay những chất gây nghiện. Đó chỉ đơn thuần là những chai nước màu đen với những hợp chất mà ta chưa xác định được thôi." Hằng với tay lấy một chai nước, sau đó đưa cho Ngọc Lam coi kỹ. Lạ thay, khi Ngọc Lam vừa cầm vào chai nước thì cái thứ dung dịch màu đen này như co lại, tránh cái chỗ bàn tay của cô tiếp xúc với vỏ chai. Chiến sĩ này nói tiếp: "Chúng tôi đã gửi một số lượng lớn dung dịch này về phòng nghiên cứu để điều tra thêm, hy vọng sẽ sớm có kết quả." "Vậy còn phát hiện thêm gì không?" "Có, mời chỉ huy đi theo tôi." Đồng chí đưa cả hai người vào một cái buồng tắm nhỏ, nơi mà nền nhà bị đào bới để lộ ra một đường ống nước lớn đã được khoét và thiết kế với những vòi cao khắc cắm thẳng vào đường ống nước. Hằng nhìn thoáng qua thì như đã hiểu mọi chuyện, nhưng cô vẫn nghe chiến sĩ này báo cáo: "Dạ, chúng tôi còn phát hiện ra các đối tượng nghi vấn ở đây đang ngấm ngầm làm gì đó với nguồn nước của thành phố." Vừa nói, chiến sĩ vừa chỉ tay vào những chai thủy tinh la liệt bên cạnh ống dẫn nước. "Chúng tôi gọi qua bên nhà máy nước của thành phố xác minh đây là một đoạn đường ống chính. Bên cạnh đó, chúng tôi tạm thời cho khóa van nguồn nước toàn bộ của khu này. Nhưng có lẽ đối tượng kia đã đổ thứ dung dịch này vào nguồn nước được một thời gian khá lâu rồi." Ngọc Lam cúi xuống, cô nhặt chai nước qua bên cạnh, rồi cô nói nhỏ: "Đúng rồi, bọn chúng đầu độc người thường bằng đường nước. Tại sao chúng ta không nghĩ ra? Mỗi ngày đổ một liều lượng vừa phải, người tiêu dùng nước ngày qua ngày bị chất độc ngấm vào cơ thể." Hằng bây giờ đã rõ mọi chuyện. Cô quay qua nói với vẻ mặt lo lắng cùng với đồng chí an ninh kia: "Đồng chí, mau liên lạc với bên phòng thí nghiệm, bảo họ mau giải mã cái thứ dung dịch này. Đồng thời liên lạc cho bên lãnh đạo trong miền Nam, yêu cầu họ gửi một lượng lớn thuốc chữa bệnh trong chiến dịch Sapa ra đây, mau lên." Đồng chí đưa tay lên hô rõ, cậu chạy ù ra ngoài. Ngọc Lam đứng lên nhìn Hằng với ánh mắt buồn bã: "Nếu vậy có nghĩa là chúng ta ai cũng mang cái bệnh này trong người. Chị có, em có. Vấn đề bây giờ phát tác chỉ còn là thời gian thôi." Hằng nhìn Ngọc Lam. Vậy theo em thì như thế nào bây giờ? Hiện giờ như chị nói là có thuốc chữa thì cần phải đưa gấp ra Hà Nội. Em sẽ liên lạc với mấy người bạn để coi họ có cao kiến gì không. Nói rồi Hằng và Ngọc Lam bước ra ngoài phòng khách, nơi có cái trần nhà tối om. Tưởng rằng toàn bộ nghi phạm đã bị bắt và giải đi, nhưng không ngờ trên một xà ngang, một cặp mắt đỏ lòm lòm đang nhìn xuống Hằng và Ngọc Lam. Khi thấy rằng chỉ còn có mỗi Hằng và Ngọc Lam đứng trong phòng, cái bóng đen này từ từ tụt xuống trước mặt của hai người. Cả Hằng và Ngọc Lam đứng đó nghe tiếng bịch như có vật gì rớt xuống, quay đầu lại. Tay của Ngọc Lam cầm di động như thể gọi cho ông Halem. Cả hai người vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy một đứa bé gầy dơ xương với cái lưng còng và những đốt xương sống nổi lên. Khắp người nó nổi gân đen với cái dáng đi như bò trên mặt đất, giống như một thằng bé bị tật nguyền vậy. Trên người nó không một mảnh vải che thân, trừ cái khố dân tộc và một cái bình gỗ. Không kịp phản ứng, thằng nhóc nhanh tay móc bên hông ra cái bình gỗ, mở nắp hất cái thứ dung dịch đen vào mặt của Ngọc Lam. Ngọc Lam như bị cái thứ dung dịch đó thiêu rụi hai con mắt. Cô buông điện thoại, lấy hai tay ôm mặt gào thét trong đau đớn mà quỳ xuống. Hằng nhanh tay rút khẩu súng bên hông, bắn cho thằng bé kia một viên đạn đồng vào đầu. Tiếng súng nổ vang từ căn nhà, lập tức một lượng lớn các chiến sĩ liên ngành lao vào để ứng cứu. Ngọc Lam tức tốc được đưa vào bệnh viện chữa trị. Có thể nói rằng bây giờ cô không còn la hét nữa vì cơn đau đã dịu đi. Tuy chỉ có điều là nó đang bao quanh cô một màn đêm đen dày đặc. Mọi chuyện chưa chấm dứt ở đó. Điều đáng lo ngại hơn nữa là dù đã được đưa đi nhiều bệnh viện để xét nghiệm, nhưng những bằng chứng xét nghiệm y khoa đều cho thấy mắt của Ngọc Lam nhìn vào rất bình thường, không hề có dấu hiệu gì của bệnh hay chất độc làm hoại tử con mắt. Biết được con mình bị tai nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ, người nhà Ngọc Lam thay nhau vào viện chăm nom. Bên cạnh đó, ông Halem tìm cách liên lạc với người phụ nữ tên Hoa, người mà ông Halem cho là hiện thân của Đại Mộc Lân. Đúng vào lúc nguy cấp nhất thì người phụ nữ tên Hoa này lại có việc lên Sapa. Người ông Halem tin rằng là người duy nhất có thể cứu được Ngọc Lam. Vậy không lẽ nào cuộc đời của Ngọc Lam sẽ phải chịu cái số phận mù dở này hay sao? Trong bệnh viện, chỉ còn Ngọc Lam đang nằm ngủ li bì và Long ở bên cạnh. Long bỗng chốc cảm thấy nôn nao trong lòng. Cậu quay mắt để ý tới cái vòng Ngọc Lam đeo. Hai viên đá lửa bỗng chốc sáng rực. Tiếp đó, người của Ngọc Lam lên cơn co giật đùng đùng từng hồi. Long hốt hoảng chồm dậy, cố giữ người của Ngọc Lam lại. Ngọc Lam, em tỉnh lại đi, em làm sao vậy? Mặc cho Long cố đánh thức cô cỡ nào, Ngọc Lam vẫn co giật. Long đâu có biết rằng Ngọc Lam đang đấu tranh vật lộn với một con quỷ đang giả dạng làm địa mẫu trong giấc mơ của cô. Long cố lấy người đè cho Ngọc Lam nằm im, đồng thời gọi cho bác sĩ và y tá. Mọi người lao vào, mỗi một người cố đè người của Ngọc Lam xuống. Người thì tiêm thuốc, người thì trói tay chân, nhưng không có kết quả. Ngược lại, tất cả mọi người đều bị Ngọc Lam hất cho ngã sống xoài. Rồi bất thình lình, cô dựng thẳng người ngồi trên giường, mắt mở trừng trừng, toàn thân co giật từng hồi. Lúc này Khánh mang đồ tới thăm, thấy tình trạng cô như vậy, Khánh lao vào ôm chặt lấy Ngọc Lam. Ngọc Lam, em làm sao vậy? Làm sao mà ra lông nông nỗi này? Không có tiếng trả lời. Trong thâm tâm của Ngọc Lam, cô đang giằng co chống trả quyết liệt với con quỷ đang cào cấu. Chiếc vòng do Long tặng ở cổ tay của Ngọc Lam liên tục co thắt. Và cứ thế, trong thâm tâm của Ngọc Lam, cô thấy hình ảnh con quỷ giữ đội lốt của địa mẫu thoát ẩn thoát hiện. Nhưng cho dù hình ảnh đó có ẩn hiện như thế nào, toàn thân cô đau đớn vô tận khi con quỷ vẫn đeo bám cào xé. Có lẽ giờ này cô không còn chịu đựng được nữa. Không hiểu vì lý do gì mà toàn bộ phép thuật của cô tan biến, không thể sử dụng được. Gồng hết sức bình sinh, Ngọc Lam hất mạnh con quỷ ngã lăn ra. Nhanh như chớp, Ngọc Lam nhớ ra rằng mình còn có con dao hộ thân mà Long tặng. Cô rút con dao gấp trong túi, lao tới đâm một nhát chí tử vào tim con quỷ. Ngay sau nhát đâm, hình ảnh con quỷ tan biến, chỉ còn lại màn đêm đen dày đặc. Bên tai cô vang lên tiếng rên rỉ. Ngọc Lam, em. Ngọc Lam giật thót người, nhận ra đó là giọng của Khánh. Cô đâu có thể ngờ được rằng người cô đẩy ra và đâm một nhát chí tử ở ngoài đời thật không phải là con quỷ, mà chính là Khánh, người luôn yêu thương che chở cho cô. Mọi người xung quanh thấy vậy vội lao vào ôm lấy cô. Một số người khác thì vội vã đưa Khánh đi cấp cứu. Ngọc Lam ngồi trên giường, hai hàng lệ tuôn rơi. Cô gào khóc trong nước mắt. Không, Khánh, em xin lỗi. Em không cố ý. Một tháng sau, ông Ha Lem, Long và Vạn Liên đang ngồi cùng Ngọc Lam tại cái ghế đá dưới sân chính của bệnh viện. Một người đàn bà tiến gần lại. Long nhận ra cô Hoa. Ngọc Lam nghe thấy quay đầu. Ai cơ? Cô Hoa từ từ tiến tới, móc trong cái lọ thủy tinh ở trong túi ra, hái một cánh hoa hồng đen. Cô nói, con đắp hai cánh hoa hồng đen này lên mắt của Hòa Phụng Thiên đi, cô ta sẽ nhìn lại được như xưa. Ông Ha Lem lúc này nói với Ngọc Lam, ta giới thiệu với con, đây là cô Hoa, có chân thân là Đại Mộc Lân. Ngọc Lam mỉm cười, có lẽ không phải là cái điệu cười mừng rỡ, mà đơn thuần chỉ là một nụ cười cay đắng. Cô Hoa, tại sao giờ này cô mới đến? Cô Hoa nhìn Ngọc Lam đáp, là ta bận đi tìm thuốc cho con đấy. Ngọc Lam nghe xong, ngửa đầu lên trời mà cười ra nước mắt. Quả nhiên mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của người, địa mẫu. Ngay sau khi Long đặt hai cánh hoa hồng đen lên mắt của Ngọc Lam, hai cánh hoa hồng bốc thành khói. Ngọc Lam nhìn lại được. Cô nhìn lại, cô đã cùng với mọi người tới thăm Khánh. Cứ tưởng rằng Khánh sẽ chết sau nhát đâm chí tử, nào ngờ cậu đã rơi vào một trạng thái hôn mê sâu. Mặc dù bố mẹ của Khánh không hề thích Ngọc Lam một tẹo nào, thế nhưng họ vẫn phải cho Ngọc Lam vào. Nhìn Khánh nằm trên giường bệnh không cử động, Ngọc Lam không tài nào cầm được nước mắt. Khánh, mong anh tha lỗi cho em. Nói rồi cô lặng lẽ bỏ ra ngoài. Tối hôm đó, khi không còn người nhà bệnh nhân nào lai vãng, hai người mặc quân phục màu đen rảo bước, cứ như là cơ thể họ là người của cơ quan đặc biệt vậy. Lúc này hai người mở cửa bước vào phòng mà Khánh đang nằm. Một người mặc quân phục đen, có lẽ là cấp dưới, lên tiếng, thưa chỉ huy, cậu ta ở đây ạ. Viên chỉ huy cúi mặt nhìn chằm chằm vào Khánh. Hắn rút từ trong túi ra một cái xi lanh với một thứ dung dịch màu đen. Tên chỉ huy rút nắp xi lanh tiêm thẳng vào túi truyền dịch cho Khánh. Vừa truyền, hắn vừa mỉm cười. Nếu mà thứ dung dịch này không thể giết được Hỏa Phụng Thiên, thì cứ coi như tên này xem có giết được hay không. Không lâu sau, mọi việc trở lại bình thường với gia đình Ngọc Lam, khi cả nhà cô đã vượt qua hết tai kiếp. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ông Ha Lem lên kế hoạch để cả bốn người Ngọc Lam, Hoa, Long và Thạch đến đền Trần để làm lễ. Để tránh bị mất trật tự, Ngọc Lam gọi cho Hằng nhờ phong tỏa đền Trần trong vòng một ngày để tiếp bốn người bọn họ. Sau khi dâng lễ đầy đủ, cả bốn người, hay có thể được coi là tứ thánh, đứng trước bàn thờ Đức Thánh Trần mà quỳ lạy. Bên ngoài là bao nhiêu người dân hiếu kỳ tò mò đang bu lại để coi chuyện gì đang diễn ra. Bất ngờ, từ trong đám đông dân chúng đang bu đầy, một thanh niên tưởng chừng như ngáo đá đẩy ngã tất cả các chiến sĩ đang canh gác lao thẳng vào giữa sân. Người thanh niên tóc đỏ chót, gầy rộc, khắp người là gân đỏ này gào lên, nhà Trần đã lụi tàn, Trần Hưng Đạo đã chết, các người còn tôn thờ làm gì? Giờ cho dù tứ thánh, các người cũng không cứu nổi dân Nam đâu. Người thanh niên đứng đó chửi bới, mấy chiến sĩ lao vào lôi hắn ra, đều bị hắn đánh văng. Lúc này, ông Ha Lem và Ngọc Lam cùng với mấy người bước ra để coi là ai. Nào ngờ mấy người đó còn chưa kịp ra tay, thì bất ngờ một tượng đá tướng sĩ ở ngoài sân bỗng cử động. Vị tướng này rút đao ra, lao tới chém bay đầu người thanh niên trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người dân. Ngọc Lam, Long, cô Hoa và chú Thạch còn kinh hãi hơn nữa. Nhưng những bất ngờ từ đằng sau họ phát ra một thứ ánh sáng vàng óng ả. Tức khắc mọi người quay mặt lại, không nói không rằng tất cả quỳ xuống. Chúng thần bái kiến Hưng Đạo Đại Vương. Tức thì thứ ánh sáng vàng óng được phát ra từ bộ áo giáp mặc ở trên người bức tượng Trần Hưng Đạo với dáng vẻ uy nghiêm. Trần Hưng Đạo đứng đó nhìn ra sân, nơi một vị tướng sĩ vừa chặt đầu quỷ dữ. Ngài cất tiếng giọng vang vọng: "Vậy là bọn chúng đã quay trở lại." Ít lâu sau, sau khi được lệnh của Trần Hưng Đạo, Long nhanh chóng chế tạo ra một bộ giáp sắt cho cả người và ngựa cỡ lớn, đúc bằng ngọn lửa của Ngọc Lam. Chú Thạch và Long, hai người chở bộ giáp sắt đó tới thẳng đền Sóc Sơn. Lựa vào lúc đêm khuya thanh vắng không người, cả hai dừng xe ngoài cổng, đi bộ vào. Đứng trước tượng thánh gióng, chú Thạch chắp tay cầu khấn: "Dân ta đang lúc lâm nguy, xin thánh hiển linh để bảo vệ cho dân tộc." Dứt lời, chú Thạch đưa hai tay lên không múa máy một lúc. Bất ngờ mây đen kéo tới ở trên đầu của tượng thánh gióng. Thế rồi giữa đám mây xuất hiện một lỗ hổng, một thứ ánh sáng trắng soi thẳng vào tượng. Mấy giây sau, một loạt tiếng răng rắc phát ra. Tức thì cả tượng người và ngựa đã cử động, nhảy thẳng xuống đứng trước mặt của chú Thạch và Long. Thánh gióng xuống khỏi yên ngựa, ngài nhìn Long và chú Thạch đang cúi đầu, giọng vang như sấm: "Chẳng phải là Hưng Đạo Đại Vương cho gọi ta hay sao? Các người là ai?" Kính thưa các bạn, có lẽ là chúng ta nên kết thúc câu chuyện Số Kiếp này tại đây. Có lẽ có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có cái kết thúc nó kỳ lạ như vậy. Thì mình xin trả lời như thế này, mình xin chuyển lời nguyên văn của tác giả. Mình xin trả lời nguyên văn của tác giả như sau. Bộ truyện Số Kiếp được trích ra trong tuyển tập truyện Bánh Xe Nhân Quả. Và nó là một chuỗi series truyện nối tiếp với nhau bởi rất nhiều bộ truyện, rất nhiều sự tích linh dị. Và bộ truyện Số Kiếp nói về gia đình của Ngọc Lam và Tứ Thánh đến đây là hết. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang một cái tích khác. Đó là tích về Thánh Gióng, về những cuộc chiến đấu tiếp theo giữa cái thiện và cái ác, giữa những đức thánh của dân tộc ta đối với những thế lực bóng tối đe dọa. Đó, gia đình của Ngọc Lam đã hết tai kiếp, đúng không ạ? Ngọc Lam đã nhận ra chân thân của mình và đã hội tụ với Tứ Thánh, đúng không ạ? Có lẽ là đến đó là chúng ta đã kết thúc cái số kiếp. Số kiếp của Ngọc Lam là như vậy. Cô đặt chân của mình vào một con đường chiến đấu mới. Thay vì bây giờ chiến đấu để bảo vệ cho gia đình mình, cho bản thân mình, thì bây giờ cô bước vào một cuộc chiến lớn hơn. Một cuộc chiến để bảo vệ cả dân tộc, bảo vệ cái thiện, bảo vệ cái, chống lại cái ác, cái quỷ dữ. Thì câu chuyện nó sẽ còn rất là dài, và nếu như để mà đọc hết, để mà hiểu hết, thì có lẽ là chúng ta phải đọc hết cả 4 bộ truyện của tác giả Hưng Cú Heo, bao gồm là Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả, Hai Thế Giới Một Con Đường phần 1 và phần 2, thì chúng ta mới đi hết được tất cả ngọn nguồn của câu chuyện. Thì đây là cái lời mà tác giả Hưng Cú Heo muốn chuyển đến mình để tránh cho các bạn những cái thắc mắc rằng là tại sao cái bộ truyện này nó lại kết thúc nó lửng lơ như vậy. Thật ra thì mình nghĩ là nó kết thúc ở đây là hợp lý. Nó kết thúc ở đây là hợp lý. Còn cái cuộc chiến tiếp theo nữa nó lại chuyển sang một cuộc chiến khác rồi. Là một cuộc chiến khác, chứ nó không còn là cuộc chiến ở cái gia đình của Ngọc Lam nữa. Có admin nào ở bên Pay Chuyện Đêm Khuya không ạ? Nếu như có admin nào ở bên Pay bên Chuyện Đêm Khuya thì admin sút dùm mình cái nick Facebook Phạm Đức. Nhìn thì đẹp trai mà ăn nói mất lịch sự, thiếu văn hóa. Cái vẻ đẹp của anh nó tỷ lệ nghịch với cái sự lịch sự của anh. Giống như kiểu anh này học hết lớp 2, cô giáo bị ngan dẫm chết là không dạy anh môn đạo đức hay sao ấy. Tác giả đã mất công viết ra chuyện hay để cho anh đọc. Tôi đã mất công ngồi đọc bất kể cơn buồn ngủ mệt mỏi cho anh nghe. Mà anh phát âm thì anh nói ra như kiểu là một thằng vô học. Ai sút cái nick Phạm Đức ra cho mình với. Mình ghim cái bình luận này. Admin nào sút ra cho anh với. Ok, chia sẻ với các bạn một chút. Như mình đã nói thì cái dòng chuyện kinh dị, cái dòng chuyện linh dị này nó có một cái nét đặc trưng, đó là nó kể về những cái tích xưa, những cái tích tâm linh, những cái tích có thật. Nên là nó mang một cái màu sắc, ngoài cái việc ghê rợn thì nó còn mang cái màu sắc thần thoại nữa. Đấy. Thế cho nên là nhiều bạn nghe các bạn cảm thấy là nó giống như kể chuyện cổ tích. Đúng. Nó như là cái chuyện cổ tích đó. Nhưng mà trong cái chuyện cổ tích đó nó mang cái màu sắc kinh dị. Thì chúng ta có thể hiểu rằng thánh gióng đã được triệu hồi trở lại. Đúng không ạ? Thánh gióng được triệu hồi trở lại. Cùng với tứ thánh này sẽ chống lại cái thế lực ma quỷ kia. Còn chống lại như thế nào thì có lẽ là một ngày nào đó mình sẽ mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Hoặc là các bạn có thể là truy cập vào fanpage bên kia của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo để các bạn tiếp tục đọc để hiểu hơn. Đó. Đối với các bạn bên YouTube, các bạn có thể nhìn thấy nick YouTube Hưng Nguyễn, đó chính là tác giả của bộ truyện này. Tác giả Hưng Cú Heo đó, thì các bạn có thể truy cập vào fanpage chuyện bên kia của Sự Sống để tiếp tục đọc. Còn từ ngày mai chúng ta sẽ bước sang một chuyện ma mới. Tại vì nếu mà để mà đọc hết 4 bộ của tác giả Hưng Cú Heo, để đi hết tất cả những cái tình tiết, những cái tình tiết đó, thì nó còn rất là dài. Bởi vì 4 bộ truyện của tác giả Hưng Cú Heo nó là một cái hệ thống rất là khổng lồ, viết rất là cầu kỳ. Đó, mà để mà đọc được nó, thời gian nó rất là nhiều, rất là dài. Đấy. Nên là nếu như bạn nào mà không chờ được thì các bạn có thể truy cập vào đó để đọc. Được chưa ạ? Ok. Ngày mai chúng ta sẽ đi sang một cái chuyện ma kinh dị khác. Mấy ngày vừa rồi chúng ta đọc chuyện linh dị rồi, thì ngày mai chúng ta sẽ đi sang chuyện kinh dị đi. Để tra tấn cùng cực đi nhá. 22 giờ ngày mai. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề. Buổi chiều ngày hôm nay thì có một chị hiện tại đang sống ở Đông Âu. Đang sống ở Đông Âu. Thì chị có chia sẻ với mình, đó là khi mình đọc cái bộ truyện linh dị kia. Khi mình đọc cái bộ truyện linh dị bên kia của Sự Sống Số Kiếp này, cũng như đọc một số cái chuyện linh dị trước đây, thì có nhắc đến một cái cơ quan an ninh đặc biệt ở trong cái bộ truyện này. Thì thì chị có nói rằng là các cái cơ quan này thì theo như cái hiểu biết của chị thì đó là những cái cơ quan có thật. Ở mỗi một quốc gia thì đều có một cái cơ quan như vậy do chính cái nhà nước của quốc gia đó thành lập. Chỉ có điều là cơ quan này thì rất ít người biết đến, và cơ quan này chuyên đi xử lý những cái sự việc huyền bí mà khoa học không giải thích được. Thế thì chị kể rằng ở cái đất nước của chị đang ở đó, đang sinh sống đó, thì chị nói rằng là chị xin phép mình là giấu, không nói rõ là quốc gia nào. Tuy nhiên là chị kể lại như thế này: ở cái quốc gia mà chị đang sống thì cũng có một cái lực lượng như vậy do nhà nước thành lập. Thế thì vào năm 1989, khi mà chị mới sang bên đó, thì có xảy ra một cái sự việc rất là kỳ lạ. Đó là ở một cái bến cảng ở quốc gia đó thì họ phát hiện ra một loạt cái container, một cái container hàng lậu, rất là nhiều container hàng lậu. Và khi mà họ mở cái container này ra thì họ rất là ngạc nhiên khi mà trong đó là toàn là xác người, rất là nhiều xác người chết. Họ tình nghi là đây là những cái người mà vượt biên sang, sau đó là bị chết ngạt ở trong container đó. Rất là nhiều người trong một cái container đó, họ bị chết ngạt ở trong đó. Thì sự việc tưởng chừng là dừng lại ở đó. Thế nhưng mà sau đó thì hàng loạt điều kỳ lạ xảy ra ở cái bến cảng đó. Đó là cứ hàng đêm thì người ta nghe những cái tiếng khóc đấy, nghe cái tiếng khóc, rồi là tiếng gào thét ở trong cái khu bến cảng đó, rồi là những cái sự kiện ví dụ như là cầu trục không người lái, những cái cầu trục khổng lồ để cẩu cái container đó, ở bến cảng đó, thì là tự nhiên chuyển động, rồi là sau đó là những cái con thuyền chở hàng khổng lồ tự nhiên là nửa đêm, mặc dù không ai kéo còi cả nhưng nó cứ hú lên ầm ầm. Thế thì lúc này thì rất nhiều người dân bắt đầu có phản ánh lên cơ quan công an, cơ quan cảnh sát ở đó, thì họ police ở đó họ điều tra nhưng không tìm được nguyên nhân và cũng không điều tra ra được. Thì lúc này thì cái lực lượng an ninh đặc biệt kia họ bắt đầu vào cuộc. Và chị này thì chị làm ở một cái cơ quan tư pháp ở cái thị trấn đó, thì chị có cơ hội là được hỗ trợ cái cơ quan an ninh đặc biệt này. Thì khi họ điều tra đến đó thì không biết là họ điều tra được như thế nào, cái kết quả cụ thể nó như thế nào chị không biết. Nhưng chị cái buổi hôm đó là chị đã từng được đi theo một cái buổi đó, là có một cái đoàn xe hộ tống một vị, các bạn hình dung dạng như kiểu là một vị giống như kiểu giáo hoàng ở Ý, kiểu như thế. Đại ý là một vị cha xứ, nhưng mà đứng đầu. Mình thì mình không theo công giáo nên mình cũng không biết là gọi cái vị đó là gì. Một vị cha xứ đứng đầu rất là giỏi. Đấy, thì vị cha xứ đó cùng với các môn đồ của mình đến đó, và sau đó họ bày dạy những cái đàn lễ, và vị cha xứ đó đã đi khắp quanh cái khu vực bến cảng đó và làm những cái lễ yểm, đại ý là dùng sức mạnh của Đức Chúa Cha để đuổi đi những cái vong hồn, những cái ma quỷ đang quấy phá ở cái khu đó. Thì đây là một câu chuyện mà có thật, chính chị chia sẻ với mình vào năm 2000. Sự việc đó diễn ra sau một năm sau khi điều tra, thì là vào năm 1990, khi mà xảy ra sự kiện chiến tranh vùng vịnh. Chị kể rất là rõ với mình như vậy. Thì chị khẳng định một điều rằng là cái việc mà mỗi một quốc gia đều có một cái cơ quan đặc biệt do chính cái chính phủ của quốc gia đó thành lập để chuyên xử lý những cái vụ việc mà thuộc về tâm linh mà người ta không thể giải thích được. Đó. Cái ở Việt Nam thì mình cũng không biết là có cái cơ quan đấy hay không, tại vì những cái này nó nằm ở sâu mà mình không biết, hoặc là có thể là mình đã biết nhưng mình cũng không dám nói. Thế nhưng mà có một điều là mình rất là rõ và cũng rất nhiều người biết, đó là ở Việt Nam chúng ta có một cái khoa ở một trường đại học có nghiên cứu về cái bộ môn tâm linh, đó là cái bộ môn cận tâm lý. Và cái người thầy giáo của mình mà mình rất hay nhắc đến cũng là một người thầy đã từng được giảng dạy ở cái khoa cận tâm lý này. Cái khoa cận tâm lý này mà các bạn, nếu như bạn nào mà tìm hiểu thì được biết là rất nhiều chuyên gia về bộ môn cận tâm lý thì đã hoạt động ở đây, trong đó có sự xuất hiện của chị Phan Thị Bích Hằng, của anh Bảy, của chú Sơn, là những người rất nổi tiếng. Mình cũng xin phép là không, ở đây chúng ta không nói đến những cái mặt trái của Phan Thị Bích Hằng mà cư dân mạng đã từng vạch ra, nhưng cũng phải thừa nhận là ở chị Phan Thị Bích Hằng cũng có những cái màu sắc tâm linh mà chúng ta không giải thích được. Đấy, rồi còn anh Bảy, còn chú Sơn là những người cũng rất nổi tiếng trong cái ngành tâm linh ở Việt Nam, nổi tiếng trên toàn bộ quốc gia của chúng ta chứ, đúng không ạ? Rồi cả thầy Lộc cũng là một người cực kỳ nổi tiếng mà mình đã có cơ hội tiếp xúc thầy Lộc trực tiếp. Thầy Lộc là một người bạn rất là thân, rất là thân với thầy giáo của mình. Thì cũng là những người mà tham gia vào cái bộ môn nghiên cứu cận tâm lý này. Thì đây là một cái cơ quan có thật ở Việt Nam. Còn cái cơ quan mà nghiên cứu về cái cơ quan mà về gọi lực lượng an ninh chuyên xử lý cái như trong câu chuyện của chúng ta có ở Việt Nam hay không, thì nói thật là mình không biết, hoặc là có thể là mình biết nhưng mình không dám nói, tại vì nó có nhiều cái liên quan đến chính trị. Nên mình xin phép các bạn là mình không nói đến nữa, được chưa? Cái vấn đề thứ hai là hôm vừa rồi thì có một cô bé gửi cho mình một câu hỏi như sau. Đó là cô bé có hỏi mình rằng là bố của bạn cô ấy mới mất, thì cái người cô của cô bé đó đã làm một số hành động rất là lạ như thế này. Thứ nhất là cô ấy lấy một cái bộ bài tây đặt vào trong quan tài của bố cô ấy. Thứ hai là khi mà đậy nắp ván thiên của quan tài thì cái người cô đó là lấy cái lư hương đó, gõ lên cái nắp quan tài đó mấy tiếng. Thứ ba là cô ấy khi mà chôn hạ huyệt đó, thì cô ấy lấy lá đu đủ ném xuống huyệt. Thế thì như mình đã giới thiệu là mình nhận được câu hỏi đó, thì trong những ngày qua thì mình có tìm hiểu, tuy nhiên là chưa giải thích được hết. Tuy nhiên là anh không biết là em có đang nghe cái luồng live stream này không, nhưng mà anh cũng muốn chia sẻ với em như thế này. Theo như những gì anh tìm hiểu và anh biết thì có hai vấn đề anh biết chắc chắn, còn cái vấn đề thứ ba thì anh vẫn đang tìm hiểu. Đó là cái việc đặt bộ bài tây vào đó, vào trong quan tài của người chết, nó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là đối với một số người khi còn sống họ có cái sở thích đánh bài, thì khi chết thì người ta hay đặt vào trong cỗ quan tài những cái bộ bài tây, ví dụ như bộ tam cúc, bộ bài tây, hoặc là bộ tổ tôm, bộ chắn. Cái ý nghĩa thứ hai đó là với những người, một số người chết vào giờ trùng hoặc giờ độc, giờ linh, sợ rằng cái chết đó sẽ ảnh hưởng đến những người còn sống ở trong gia đình sau này, thì người thầy cúng người ta có lệnh cho người nhà là đặt vào trong quan tài của người chết đó những bộ bài tây hoặc là bộ chắn, với cái quan niệm rằng là những người lính Trong bộ bài tây hoặc bộ chắn đó, bộ chắn, bộ tổ tôm đó sẽ trấn thần, trấn yểm thần trùng hoặc là những dị vong do cái người chết vào giờ linh đó, để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người sống. Đấy là cái quan niệm. Quan niệm, còn mình không biết nó đúng hay sai, chúng ta không nói đến. Đây là quan niệm để giải thích cho cái hành động của người cô, của cái bạn kia. Đó. Thứ hai là gõ bát hương. Thì như thế này, theo như mình tìm hiểu được ấy, thì khi mà người chết, người ta đặt quan tài, sau khi làm cái nghi lễ xoay quan tài, chắc là nhiều bạn cũng biết cái nghi lễ xoay quan tài vào nửa đêm đúng không? Thì người ta còn có một cái nghi lễ, nếu như mà người đó chết, cái người chết mà hợp với cái tuổi khi mà cái người thầy cúng người ta xem á, người ta bảo rằng à, cái ông này chết hợp với tuổi của một người nào đó còn sống ở trong họ, thì bắt buộc phải làm một số nghi lễ. Trong đó có một nghi lễ, đó là lấy chính cái bát hương cúng đó gõ lên trên nắp quan tài 3 tiếng vào chính giữa đêm. Đêm mà trước cái đêm mới niệm xong để ngày hôm sau chôn đó, gõ vào đó 3 tiếng để làm gì? Để trấn hồn của người đã chết kia, không cho người đã chết quay lại bắt cái người hợp. Đó. Thì đây là một cái quan niệm thứ hai để giải thích cho cái việc người cô của bạn ấy cầm cái bát hương gõ vào trong nắp quan tài của bố bạn ấy. Còn cái thứ ba, đó là cái việc mà cô ấy ném lá đu đủ. Thì phải nói thật là mình đã tìm hiểu, mình chưa thấy. Thì mình cũng chưa tìm được cái tài liệu nào nói về cái việc cái lá đu đủ này để làm gì. Bây giờ thầy mình mấy hôm nay thì thầy đang đi xa, đang đi có việc nên mình cũng không gặp được, và mình cũng không dám gọi điện, bởi vì những lúc mà thầy đi có việc quan trọng thì thầy phải biết là thầy rất là bận, nên là mình không dám gọi để phiền thầy. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng tìm hiểu nốt về cái vấn đề thả lá đu đủ xuống mộ huyệt để làm gì. Nên ok, mình sẽ trả lời cái vấn đề đó. Còn hai vấn đề kia thì là chính xác, có những quan niệm như vậy. Còn thật ra nó có thật hay không thì mình cũng không biết. Chỉ có điều là đây là cái quan niệm dân gian từ rất là lâu rồi. Là như vậy, giải thích hành động như vậy. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, theo dõi cái luồng live stream của mình. Bây giờ là 23:56 PM GMT cộng 7. Theo thường lệ là chúng ta sẽ dừng luồng live stream này ở đây. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong một chuyện ma mới. Một chuyện ma, có lẽ mình sẽ cố chọn một cái chuyện ma kinh dị, tra tấn thần kinh, để thay đổi không khí sau những ngày đọc chuyện linh dị như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Và đừng quên chia sẻ những video của Tuấn cho đông đảo bạn bè hơn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, những thắc mắc gì về tâm linh, về cuộc sống, muốn hỏi, cần sự giải đáp, các bạn có thể inbox vào fanpage Chuyện Đêm Khuya, inbox vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo, hoặc inbox vào nick cá nhân của mình để mình có thể là tìm hiểu. Mình biết cái gì mình sẽ trả lời các bạn, và nếu như cái gì mình chưa biết thì có thể mình sẽ đi tìm hiểu, đi hỏi han để trả lời các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục luồng livestream này. Xin chào và xin chúc các bạn ngủ ngon.